Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 223, một quyền đánh lui Tào Chính Thuần. Tần Trường Phong đi vào đại đường về sau, trực tiếp lên tới lầu, lập tức có chạy đường tới ân cần chiêu hô, trên người hắn cái này một thân cá chuồn bào, tại dân bình thường trong mắt, còn là tương đương có phân lượng. Tại một chương gần cửa sổ bên cạnh bàn ngồi xuống, muốn một bầu rượu về sau. Tần Trường Phong liền tựa tại trên bệ cửa sổ nhìn xem bên ngoài trên đường phố dòng sông đám người. Nghe trong tửu lâu khách uống rượu nhóm nói thỏa thích khoác lác. Không nói một lời xuất thần đứng lên. Trên thực tế hắn nhìn như đang ngẩn người. Nhưng chung quanh thanh âm bên trong tin tức hữu dụng lại toàn bộ đều loại bỏ sau tiến nhập trong. Đầu, sở dĩ đến tửu lâu, cũng bất quá là vì đối với thời đại này chỉnh thể tình huống giải đến càng thêm chân thực một chút. Mà thôi, không biết qua bao lâu, trong tửu lâu khách nhân càng phát ra nhiều đứng lên, cơ hồ hết thảy trên mặt bàn đều ngồi đầy người. Giống Tần Trường Phong một người như vậy chiếm một bàn liền lộ ra phi thường nổi bật. Nhưng dám làm như vậy hoặc là quan lại quyền quý. Hoặc là chính là cẩm y vệ loại hình địa đầu xa. Phổ thông thực khách ai cũng không muốn đi sờ cái này rủi ro. Đương nhiên, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Vô luận ngươi có muốn hay không gây phiền toái. Nhiều khi phiền phức đều biết không hẹn mà tới. Chỉ nghe được trên bậc thang tiếng bước chân vang. Đi tới một đám người. Ước chừng 4-5 cái tất cả đều xuyên cẩm y vệ cá chuồn bào. Chẳng qua quần áo chi tiết còn là có khác biệt. Tất cả mọi người ẩn ẩn lấy ở giữa cái kia dáng người mập mạp áo bào trắng cá phục người làm chủ. Phàm là đối với cẩm y vệ có hiểu biết đều biết loại trang phục này chính là bách hộ đại nhân. Trừ cái đó ra, trong đó còn có cái mắt tam giác trẻ tuổi người. Nhìn thấy Tần Trường Phong lập tức mắt sáng lên. Tiến lên cách xa 2 bước xa liền hô. Ha ha. Đây không phải Tần Tiểu Kỳ sao? Nhìn thấy thượng quan vì sao không đứng dậy chào? Nghe giọng điệu này liền biết rõ ràng không xấu hảo ý. Tần Trường Phong chỉ làm không nghe thấy. Uống một chén rượu đồng thời. Trong đầu chủ não cho trí nhớ tìm kiếm lên có quan hệ bọn này cầm y vệ tư liệu đến. Đầu tiên kia bách hộ họ Đàm. Trước đây cùng Tần Trường Phong cái thân phận này cũng không có quan hệ gì. Chẳng qua có một chút đáng lưu ý chính là, người này cùng hắn cấp trên một vị nào đó thiên hộ đều là yêm đảng nhất hệ. Thứ yếu chân chính cùng hắn cái thân phận này có khúc mắc chính là mắt tam giác. Đồng dạng là cái tiểu kỳ, hơn nữa cũng là thế hệ cẩm y vệ. Chẳng qua từ gia gia kia bối bắt đầu liền kết thù hận. Thẳng đến thế hệ này cũng còn dây dưa, gặp Tần Trường Phong không có động tĩnh. Mấy cái khác cẩm y vệ cũng lộ ra vẻ không vui. Quát, huy, ta nói ngươi là điếc còn là mù. Không có gặp bách hộ đại nhân ở đây sao? Còn không tranh thủ thời gian bái kiến. Mắt tam giác nhìn tới đây thì âm thầm lộ ra vẻ châm chọc. Phảng phất đã đợi lấy chuẩn bị xem kịch vui. Lúc này, toàn bộ lầu 2 trong đại sảnh thực khách đều phát hiện cái này liền không khí khẩn trương. Không khỏi đều chớ lên tiếng nhìn sang, chúng nhân chú mục phía dưới. Tần Trường Phong cũng chỉ có thể đứng dậy thở dài, muốn ta hành lễ không khó, chỉ là sợ bách hộ đại nhân vô phúc hưởng thụ. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong tửu lâu đều yên tĩnh mấy giây, tùy theo chính là cười vang. Ta không nghe lầm chứ, hắn nói cái gì sao? Không nghe lầm. Hắn nói bách hộ đại nhân không chịu nổi hắn lễ. Ha ha ha, đây quả thực là đời ta nghe được buồn cười lớn nhất. Đối mặt chất vấn cùng chế giễu, Tần Trường Phong mặt không biểu tình. Hai tay ôm quyền, hơi hơi cúi người xuống. Phảng phất chuẩn bị hành lễ. Nhưng chính là dạng này một cái bình thường động tác. Lại để không khí bốn phía đột nhiên dừng lại. Phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đè ép xuống, trở nên vô cùng ngưng trọng mà kiềm nén. Giờ này khắc này, cơ hồ tất cả mọi người thần sắc khẽ biến, kinh ngạc nhìn lại, đây là mấy cái đứng chung một chỗ cẩm y vệ tất cả đều lộ ra vẻ kinh nghi. Sau một khắc, oanh, biến cố nảy sinh, Tần Trường Phong song quyền hướng xuống cúi đầu, phần eo mới vẻn vẹn cong 10 đến 20 độ, còn không có chân chính cong xuống, nội lực hùng hậu phun ra ngoài, cuồn cuộn hướng về phía trước. Đối diện 5 cái cẩm y vệ tựa như cùng bị sóng lớn vỗ trúng. Phốc phốc âm thanh bên trong, đồng thời miệng phun huyết tiễn bay ngược ra ngoài. Trong đó thụ thương nặng nhất mắt tam giác trước ngực vạt áo tất cả đều bị máu tươi nhiễm thấu. Mở to hai mắt, lộ ra chưa bao giờ có hoảng sợ. Ngươi tại sao có thể có bực này công lực? Tần Trường Phong chậm rãi đứng dậy. Từ mấy người bên cạnh đi ngang qua, nhìn không chớp mắt, nhìn đều không có cúi đầu nhìn một chút, liền thản nhiên xuống lầu rời đi, cảm nhận được đến từ sau lưng âm lãnh ánh mắt, hắn nhẹ mỉm cười một tiếng, hai mắt hơi hơi nheo lại, một cái ý niệm trong đầu trong nháy mắt ở trong lòng hiện lên. Hắn hiện tại mặc dù quan chức thấp, nhưng thực lực cùng tính tình cũng không thấp. Nếu như tùy ý bị mấy cái cẩm y vệ liền khi dễ, vậy hắn cái này giáo úy cấp bậc thí luyện giả cũng quá hạ giá. Đương nhiên, mấy cái kia cẩm y vệ trả thù là khẳng định, chẳng qua khẳng định không phải lập tức bắt đầu, mà qua vài ngày sau, gặp lại ai cho ai hành lễ, thậm chí bọn hắn còn có hay không mệnh tải cũng khó nói. Thu tiền tôn công công hiệu suất làm việc rất cao. Ngày thứ hai ban đêm, Tần Trường Phong lại lần nữa gặp được hắn, ý là Tào Công Công đã đáp ứng gặp hắn một lần. Đồng thời ngay tại đêm nay, Tần Trường Phong thay đổi tiểu thái giám quần áo, liền cùng sau lưng hắn hướng Hoàng Cung đi đến, thuận lợi tiến vào cửa thành, lại tại Mê Cung Cung trong thành tả loan hữu nhiễu trọn vẹn sau gần nửa canh giờ, mới rốt cục đến mục đích nơi. Lúc này Tôn Công Công tại cửa ra vào dừng lại, sau đó nắm vuốt tay hoa tại Tần Trường Phong ngực sờ một cái hé miệng cười nói. Tần Tiểu Kỳ, Tào Công Công liền tại bên trong, liệu có thể tác thành xem chính ngươi bản sự, nhà ta ngược lại là rất xem trọng ngươi hừm, nhận Công Công cát ngôn. Tần Trường Phong không đến thanh sắc nhường đề, cười gật đầu. Sau đó hai tay đẩy ra môn dậm chân đi vào. Trong phòng rất tối, tựa hồ là một gian thư phòng. Trên bàn sách đốt một chiếc mờ tối ngọn đèn. Lửa đèn kế tiếp tóc trắng phơ thái giám đang ngồi ở nơi đó. Mặt trắng môi đỏ, âm nhu lấy mang theo một tia bá đạo. Khí chất 10 phần đặc biệt. Bộ dáng chính là Tần Trường Phong trong trí nhớ Tào Chính Thuần. Hắn liếc qua Tần Trường Phong, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, tiểu Hoa Nhi, ngươi phí hết tâm tư muốn gặp nhà ta là vì cái gì? Nói đi, không biết ta hiện tại cùng hắn đánh một trận sẽ là ai thắng ai bại. Tần Trường Phong trong lòng ý nghĩ này lóe lên liền biến mất. Mặt ngoài lại chắp tay hành lễ nói, hạ quan muốn cầu cái cẩm y vệ phó thiên hộ chức quan. Hy vọng công công hỗ trợ khơi thông, người một cái nho nhỏ tiểu kỳ mở miệng liền muốn phó thiên hộ. Vị trí, dã tâm cùng lá gan cũng không nhỏ, chẳng qua mặc dù độ khó không thấp, nhà ta nếu là giúp người cũng không phải không có cách nào. Nhưng giúp người đối với nhà ta có chỗ tốt gì? Tào Chính Thuần dùng ngón tay vân về chính mình tóc trắng. Lấy một loại chọn lựa súc vật đồng dạng ánh mắt đánh giá trước mặt cái này cẩm y vệ. Tần Trường Phong trả lời, không biết công công cho rằng Hộ Long Sơn Trang cùng Thiết Đảm Thần Hầu đối với ngài tới nói là địch hay bạn, là địch thế nào, là bạn thì thế nào? Nếu như công công cho rằng là bạn, ta cái này liền rời đi, chỉ đương kim ngày xưa nay chưa từng tới bao giờ. Chẳng qua Tần Trường Phong trầm giọng nói, hạ quan coi là tiên đế lưu lại Hộ Long Sơn Trang chính là vì ngăn được Đông Xưởng. Cho nên ngày khác công công chấp trưởng Đông Xưởng quyền hành về sau, Hộ Long Sơn Trang liền nhất định sẽ trở thành tâm phúc địch thủ. Hạ quan có một kế, có thể giúp công công giải quyết Hộ Long Sơn Trang uy hiếp. Thực sự trở thành cái kia dưới một người, trên vạn người người, nói hưu nói vượn, nhà ta nhìn ngươi là to gan lớn mật. Tào Chính Thuần nghe cái này có chút đại nghịch bất đạo lời nói sau tại chỗ chửi rùa. Nhưng hắn mắng mặc dù vang, nhưng không có bất luận cái gì cái khác tiến một bước động tác. Hiển nhiên là đang chờ hắn đến tiếp sau. Tần Trường Phong liền tiếp theo nói ra, chỉ cần công công giúp hạ quan lên làm cẩm y vệ phó thiên hộ trở lên chức quan. Hạ quan ắt có niềm tin tại trong vòng 7-8 năm đem toàn bộ cẩm y vệ hệ thống nắm giữ ở trong tay. Tào Chính Thuần bất động thanh sắc hỏi, cái này cùng đối phó Hộ Long Sơn Trang cùng Thiết Đảm Thần Hầu có liên hệ gì? Tần Trường Phong mặt không thay đổi trả lời, hôm nay công công nếu là nhận lấy hạ quan đầu nhập, ngày mai hạ quan liền có thể tại phố xá Sâm Uất bên trong chém giết một hai đông xưởng ưng khuyển nanh vuốt, đến lúc đó nhất định có đông xưởng lớn ngăn đầu kiệt lực đuổi bắt. Hạ quan liền trốn đến Hộ Long Sơn Trang thỉnh cầu thần hầu che chở. Lấy thần hầu là người, công công chỉ cần để đông xưởng người tại Hộ Long Sơn Trang trước hung hăng ngang ngược vô kỵ, thần hầu tất nhiên sẽ cường thế đánh trả, xuất thủ bảo vệ hạ quan khả năng vượt qua 70%. Sau đó hạ quan liền có thể thuận thế lấy được thần hầu tín nhiệm, đánh vào Hộ Long Sơn Trang. Tào Chính Thuần nghe lời nói này về sau, u cười nói, lại đằng sau, người cũng có thể để thần hầu cũng ra tay giúp người ngồi lên cẩm y vệ cao tầng vị trí. Đúng hay không? Tần Trường Phong mặt không đổi sắc, nói ra, này gọi là tá lực đả lực, đợi hạ quan nắm trong tay cẩm y vệ lực lượng, lại lấy được thần hầu tín nhiệm lúc, nội ứng ngoại hợp phía dưới. Hộ Long Sơn Trang nhất định bại một lần bôi đìa, đến lúc đó phòng nhãn thiên hạ cũng lại không người có thể cùng công công chống lại. Nghĩ đến, cũng rất đẹp, nhưng thiên hạ nghĩ đầu nhập Hộ Long Sơn Trang nhiều người đi. Người bằng cái gì để thần hầu đối với ngươi nhìn với con mắt khác? Tào Chính Thuần lộ ra mỉm cười, Tần Trường Phong chân thành nói, võ công, xem ra ngươi đối với mình võ công rất tự tin a. Hôm qua lộ cái kia một tay ngược lại cũng có chút bộ dáng. Chẳng qua nghĩ để thần hầu coi trọng cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi ít nhất phải là thiên hạ 10 vị trí đầu cao thủ mới được. Hôm nay nhà ta liền tự thân xuất thủ thử một lần công phu của ngươi. Nếu như chống đỡ được nhà ta 3 chiêu, cái này một cửa ải coi như ngươi qua. Tào Chính Thuần nói xong, đột nhiên đứng dậy, tùy theo nhảy lên phía dưới người liền từ bàn đọc sách đằng sau đập ra. Giữa không trung như là một cái diều hâu đồng dạng tấn công mà xuống. Đồng thời một cỗ hùng hồn nội lực liền như là cuồng phong sóng biển đánh tới. Tần Trường Phong thần sắc không thay đổi. Một cái sai bước, năm đạo trưởng lực vờn quanh nơi cánh tay, đấm ra một quyền, phanh. Thiên cương đồng tử công đại thành Tào công công giữa không trung bị oanh ngừng. Sau đó bay ngược, 3 chiêu, nói đùa, 1 chiêu là đủ rồi. Tào Chính Thuần loại này lấy cứng rắn cường công làm chủ võ công, là Tần Trường Phong thích nhất đối chiến loại hình, bởi vì so với hắn có thể vừa không có hắn có thể đánh. So với hắn có thể đánh không có hắn có thể cương. Ngồi trở lại đến trên ghế, Tào Chính Thuần trên mặt nguyên bản mỉm cười chi ý im bặt mà dừng. Nhà ta bị tiểu bối này một quyền đánh lui rồi. Cái này có chút lúng túng. Bầu không khí có chút vi diệu. Đã nói xong ngăn trở 3 trưởng. Kết quả có vẻ như mới ra trưởng thứ nhất chính mình liền thua. Cái này không có bậc thang không tốt dưới a. Phốp phốp, oanh. Ngay tại Tào công công thần sắc dần dần âm trầm xuống thời điểm, bậc thang tới, chỉ gặp đứng tại trong phòng cầm y vệ Tiểu Kỳ đột nhiên sắc mặt đỏ lên một ngụm huyết tiễn phun ra. Đồng thời, cả người tựa như là bị cự chùy đánh trúng,